Tại địch nhân không hề điểm mấu chốt địa vây công, đánh lén phía dưới, thân bị thương nặng, cho đến dùng hết chút sức lực cuối cùng. Hóa thành quang diễm một đóa. Bọn hắn đều từng có qua để cho người ta hâm mộ qua lại, tiên y liền nổ mã, tuổi nhỏ thành danh, vô địch tại một thời đại. Bọn hắn là đông thăng thế giới nhận trụ trời, bây giờ một cái tiếp một cái bất đắc dĩ chịu chết, thành toàn mảnh này thổ địa. A, ta muốn giết địch, ta muốn báo thù thiên ngoại tà ma, ta cùng các loại thế bất lưỡng lập cả đời này, không giết hết tà ma không bỏ qua trên tường thành, có người ngửa mặt lên trời thút thít, có người hai mắt thông đỏ, vậy có người mài đao xoèn xoẹn, hận không thể lập tức xông ra đại trận, có chết cũng muốn một tiết mối hận trong lòng. Ha ha ha, nhiều người hơn chỉ là bi ai. Bọn hắn quá yếu, yếu đến vừa thoát ly trận pháp, liền trí tôn dư ba đều không chịu nổi, yếu đến sinh tử tồn vong thơ ý điếm, chỉ có thể núp ở phía sau phương nhìn xem anh hùng diệt tuyệt, sau đó chờ lấy địch nhân đồ đao rơi xuống, sơn hà đổi chủ. Sao mà bi ai, sao mà buồn cười, phốc, thánh hậu trong miệng phun ra một ngu mờ máu. Hơn 200 vị thiên ngoại trí tôn, liên tục 2 canh giờ hoành kích, phong thiên đại trận rất nhiều trận pháp sợi tơ bị chấn đoạn, năng lượng cung cấp xuất hiện vấn đề lớn. Các trận pháp màn sáng xuất hiện từng tia vết rách. Thêm chút sức, lập tức liền muốn thành công cầm trong tay trường thương thiên ngoại trí tôn đại hỷ, cùng với những cái khác trí tôn trở nên càng thêm điên cuồng, không hề cố kỵ công lực tiêu hao. Chỉ cần công phá đại trận, mặc dù chỉ còn một thành công lực, bọn hắn vậy không có đối thủ. Từng lớp dư kình thấu qua trận pháp, vọt tới thánh hậu trong cơ thể, lệnh nàng sắc mặt tái nhợt. Bằng vào ta tâm hồn, phong thiên tỏa địa, đi nhờ mắt thấy trận pháp vết rách lớn dần, thánh hậu không tiếc thúc dục bản mệnh linh hồn chi lực, rót vào đại trận bên trong, mặt ngoài vết nước lập tức đạt được lấp đầy, nhưng nàng sinh mệnh khí tức, vậy lấy nhưng cảm giác biên độ ngã xuống lấy. Số nữ nhân một người linh hồn chi lực mới có bao nhiêu, tiêu hao hết, mệnh cũng mất. Bằng ngươi sức một mình, cũng muốn châu chấu đa xe, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tuyệt thường trí tôn vừa tức vừa giận, sau đó giữ tợn cười lên. Thánh hậu cách làm trong mắt hắn, bất quá là đồ làm cuối cùng dễ dùa thôi, đã nàng muốn chết, tự nhiên muốn thật tốt thành toàn nàng. Me, không cần thánh hậu bên thai, đồng nhiên truyền đến một tiếng thống khổ cầu khẩn. Nàng không có mở mắt, vậy có thể biết hẳn là Thạch Tiểu Nhạc đi tới bên người. Một cỗ lực lượng thấu qua nàng, đạo vào trận pháp bên trong, lại bị trận pháp khu trừ. Đứa nhỏ đốc, phong thiên đại trận, chỉ có trí tôn chi lực mới có thể hấp thu, ngươi còn không phải trí tôn, vô dụng. Thánh hậu trầm trầm một cười. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.